Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1925 nói cho ta. Cấm bạch là ai? Toàn bộ nhà tù âm trầm mà an tĩnh. Cũng bởi vậy, mộ phạn này liền lời nói rõ ràng thanh âm không lớn. Lại rõ ràng dị thường truyền vào ngồi xổm góc nam nhân trong tai. Hắn rốt cuộc có phản ứng, quay đầu lại nhìn về phía mộ phạn, cũng không thể nói là xem, phải nói là dùng kia lỗ trống đen nhánh hốc mắt liếc hướng về phía mộ phạn. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là lại làm người cảm thấy hắn giống như nhìn thấy cái gì thế nào. Nhan Thế Lương, mộ phạn tiếp tục mở miệng nói, hắn nhìn trên mặt đất cái này cả người tanh tưởi, giống như điên cuồng. Bị đào đi đôi mắt nam nhân, nếu hiện tại làm kinh thành bất luận cái gì một người xuất hiện ở chỗ này, đại khái đều nhận không ra trước mặt người sẽ là Nhan Thế Lương. Rốt cuộc đã từng Nhan Thế Lương là cỡ nào phong hoa, tướng mạo tuấn lãng, tính cách ôn hòa, mặc kệ là gia thế diện mạo vẫn là cái khác đều là nhất đẳng nhất không đến chọn. Nhiều ít danh môn thiên kim vắt óc tìm mưu kế muốn gả tiến Nhan ra, gả cho Nhan Thế Lương. Khi đó Nhan Thế Lương có bao nhiêu phong cảnh vô hạn, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu nghèo túng thê lương, ăn mặc một thân nhìn không ra nhan sắc tù phục ngồi ở góc, dơ loạn bất kham tóc dài cùng râu che khuất mặt, quả thực là so quỷ còn đáng sợ. Tuy là nói cho ai, hắn là Nhan ra cái kia Nhan Thế Lương đều không có người sẽ tin tưởng Nhan Thế Lương là bị mộ phản đặt ở nơi này. Nguyên bản chỉ là tưởng tạm thời hoãn lại xử lý. Như vậy một hoãn lại, đã là vài năm sau. Mộ phạn nhưng thật ra không nghĩ tới Nhan Thế Lương sống đến hiện giờ thế nhưng còn tinh thần bình thường, không có điên cuồng. Hoặc là nói, kỳ thật ly điên cuồng cũng không xa. Mộ phạn ngẩng đầu, nhìn phòng nội rậm rạp, chỉ cần có thể với tới địa phương đều viết tên này, không, không có khả năng. Nhan Thế Lương khàn khàn thanh âm, hắn lắc lắc đầu, nghiễm nhiên là không tin mộ phạn nói. Đại khái bởi vì vừa mới nói mấy câu, hiện tại nói chuyện năng lực khôi phục một ít, chậm rãi thở dốc một tiếng lúc sau. Nhan Thế Lương lại là tiếp tục mở miệng, nàng đã chết, ta nghe thấy được, đúng vậy, hắn nghe thấy được cảnh ngục nhóm ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm đã từng cho tới quá người kia. Bị phán xử tử hình, ở ngục giam chung gặp tập kích, táng thân ở nổ mạnh chung, đã sớm chết ở mấy năm trước, hắn thực sợ hãi. Sợ hãi chính mình đã chết nói, có thể nhìn thấy nàng sao? Nàng liền giết hắn đều không muốn, như thế nào nguyện ý sẽ ở trong địa ngục thấy hắn? Bẩn đôi mắt, đại khái cho dù chết, không bao giờ có thể thấy nàng đi, nghĩ vậy nhi. Nhan Thế Lương trong lòng đó là một trận bi thương, nhưng là nàng đã trở lại. Cùng Quý Bạch Mặc cùng trở về, ta có thể làm ngươi thấy nàng, ta có thể làm đôi mắt của ngươi khôi phục quang minh. Nhưng là, ta cũng yêu cầu ngươi giúp ta làm một chút sự tình. Mộ phạn nhìn Nhan Thế Lương cái dạng này, thanh âm lạnh băng tiếp tục nói, mộ phạn nói xong câu đó sau đem bên chân thay thế ném ở Nhan Thế Lương bên người. Bên trong là hắn chuẩn bị tốt quần áo. Nhan Thế Lương nghe thấy mộ phạn những lời này, sắc mặt mới rốt cuộc hoàn toàn biến động. Trong bóng đêm sờ soạng, cuối cùng sờ lên trên mặt đất túi, khó có thể ức chế trong lòng mừng như điên. Nhan Thế Lương không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy chân thật nghe thấy chính mình tiếng tim đập, cảm giác chính mình còn sống. Hảo, ngươi không cần gạt ta. Nếu không ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Thế Lương nắm lên trên mặt đất túi, thích ứng không có đôi mắt sinh hoạt. Nhan Thế Lương đã có thể dễ như trở bàn tay làm sở hữu sự tình. Hắn cầm túi gian nan đi đến tắm rửa tiểu cách gian. Bên trong vang lên xôn xao nước chảy thanh, mộ phạn đứng ở bên ngoài. Đoan trang trên tường tự, nói cho ta, cấm bạch là ai? Hết chương.